Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 505. Lê Minh thấy thế, hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh đặt mông ngồi bật xuống đất, có chút vô lực. Toàn thân vẫn rất đau đớn, dường như mỗi chỗ trên người đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Đúng vậy, sự đau đớn do nút dị hỏa vẫn chưa biến mất. Anh cố nhịn nỗi đau đớn này để giết bọn họ. Cậu Lâm, cậu không sao chứ? Diệp Thiên Thiên ở phía sau dẫn theo mấy cao thủ còn lại của Thương Minh vội vàng chạy tới hỏi han đầy quan tâm. Không sao, Lâm Minh yếu ớt đáp lại. Diệp Thiên Thiên vội lấy mấy loại đan dược mà Lâm Minh đưa cho ông ta từ trước đưa cho anh uống, nhưng số đan dược này không có bất cứ tác dụng gì với anh. Tôi cần nghỉ dưỡng, Lâm Minh khà giọng nói. Thuộc hạ sẽ lập tức đưa cậu về danh thành nghỉ dưỡng, Diệp Thiên Thiên vội nói. Lâm Minh gật đầu. Nhưng đúng lúc này Bạch Viêm và Hắc Hỏa bước tới. Không ngờ trước khi chết, hai lão già này còn được chứng kiến cảnh tượng thành hỏa của chủ nhân được truyền thừa. Đúng là chết cũng không hối tiếc. Chàng trai, cậu đã nhận được cơ hội lớn rồi. Hai người mỉm cười nói ra. Giờ Tiên Thiên có chút cảnh giác. Lâm Minh liếc mắt nhìn bọn họ. Hai ông có ý gì? Muốn giết tôi sao? À không không không. Chúng tôi tuyệt đối không có suy nghĩ này. Cậu đã có được truyền thừa. Đây là ý trời. Cũng là ý của chủ nhân. Chúng tôi sẽ không làm trái. Bạch Viêm lắc đầu mỉm cười. Nếu vậy thì tôi sẽ mang dị hỏa kia đi. Chúng đã thuộc về cậu rồi. Bạch Viêm khàn giọng đáp. Lâm Minh không nói gì. Chỉ thấy Bạch Viêm lấy từ trong người ra một quyển sách cũ nát đưa cho Lâm Minh. Đây là một quyển bí tịch thuật hỏa viêm mà chủ nhân từng tu luyện. Cậu không biết tu luyện thuật hỏa viêm phải đặt nền móng cơ sở. Quyển sách này có thể giúp được cậu. Hy vọng cậu hãy nhận lấy nó. Lâm Minh có chút khó hiểu. Tại sao lại đưa nó cho tôi chứ? Theo lý mà nói, chẳng phải tôi là kẻ thù của ông sao? Lâm Minh ngơ ngác hỏi. Hai ông lão chỉ cười mà không nói gì. Lâm Minh lại càng thấy khó hiểu hơn, nhưng vẫn dè dặt nhận lấy. Anh là xem qua, thấy nó quả nhiên là tinh diệu. Cảm ơn. Lâm Minh nhỏ giọng nói nhưng vẫn có chút cảnh giác. Anh không rõ rốt cuộc hai người này có ý đồ gì, nhưng bọn họ cũng hề để lộ sự thù địch nữa. Mà Hắc Hỏa còn cười nói. Chàng trai, cậu có thể hứa với chúng tôi một chuyện không? Chuyện gì chứ? Lâm Minh hỏi ra. Sau khi rời khỏi đây, cậu thể giúp chúng tôi bịt lại lối ra vào của Lưu Viêm Trũng hay không? Hắc Hỏa nói ra. Ồ, tại sao? Chúng tôi không muốn ai đến làm phiền chủ nhân nữa. Không vấn đề gì, nhưng tại sao các ông không tự bịt? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Nhưng Bạch Viêm và Hắc Hỏa vẫn chỉ cười mà không nói gì. Lâm Minh lắc đầu, cũng chẳng buồn nhiều lời với bọn họ nữa. Cố nhìn đau đứng dậy, chuẩn bị dẫn đám người về Thiên Thiên rời khỏi nơi thị phi này. Bạch Viêm và Hắc Hỏa đi tới gần gò đất gần nhất bên cạnh, đánh bay đá vụt ở bên trên đi. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra bên trong là một cỗ quan tài bằng đồng xanh. Hai người cùng quỳ xuống dập đầu với quan tài. Lâm Minh đứng nhìn bọn họ từ xa thầm lắc đầu. Trên đời này đâu còn có thể lấy thấy ai trung thành như vậy được đâu. Chúng ta ra ngoài thôi, Lâm Minh khàn giọng nói, rồi đi về phía lối ra của Lưu Viêm Trũng. Nhưng đúng này, hai âm thanh quái dị vang lên. Lâm Minh ngoảnh phát lại, nhìn thấy Bạch Viêm và Hắc Hỏa cùng ngục xuống trước quan tài, lồng ngực bị chưởng tay quân họ đánh xuyên qua. Lâm Minh trợn mắt há mồm lập tức xông tới. Hắc Hỏa mất mạng tại chỗ, Bạch Viêm chỉ còn chút hơi tàn. Các ông tại sao lại làm như vậy? Lâm Minh có chút không đành lòng nhỏ giọng hỏi. Thần hỏa đã có được chân truyền, sứ mệnh của chúng tôi cũng đã kết thúc, đã đến lúc đi tìm chủ nhân rồi. Cậu nhất định phải sử dụng thần hỏa, bảo vệ thần hỏa cho tốt. Bạch Viêm nở nụ cười như được an ủi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Minh ngây người nhìn thi thể Bạch Viêm, tâm trạng vô cùng phức tạp. Một lúc đầu sau, anh đứng dậy khàn giọng nói. Đào hố bên cạnh quan tài, rồi chôn hai vị tiền bối đi. Vâng, cậu Lâm. Diệp Thiên Thiên lập tức sai đàn em làm theo. Chôn cất Bạch Viêm và Hắc Hỏa xong xuôi, Lâm Minh mới rời khỏi Lưu Viêm Trũng, đồng thời hạ lệnh cho mọi người bị thẳng nơi đại đại. Sau đó anh lên đường trở về Giang Thành. Tại đảo Thần Hỏa, bên ngoài Thánh Nữ Điện, Thần Hỏa Thánh Nữ đang ngây người ngắm hoàng hôn ở chân trời, rơi vào trầm tư. Còn thay đổi rồi. Đúng này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa không trung. Thần Hỏa Thánh Nữ hoàn hồn trở lại, lập tức đứng lên cung kính hành lễ về phía phát ra âm thanh. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Một ánh lửa giáng từ trên trời xuống phía trước Thánh Nữ Điện. Khi ánh lửa tan đi, Thần Hỏa Tôn Giả mặc áo màu đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người của Thánh Nữ Điện đều quỳ xuống hành lễ bái kiến Tôn Giả. Đứng lên hết đi. Thần Hỏa Tôn Giả phát tay bình thản nhìn Thần Hỏa Thánh Nữ. Vẻ mặt thần hóa thánh nữ có chút đúng túng, vô thức cúi đầu xuống. Trong lòng con đã sinh ra tạp niệm, nếu con không cởi được nút thắt này thì e là tiến độ tu luyện sau này sẽ rất khó khăn. Thần hóa tôn giả bình tĩnh nói, sư phụ, con không biết nên cởi bỏ thế nào. Thần hóa thánh nữ nhớ giọng đáp, là vì thần lâm ở chân thành sao? Thần hóa tôn giả nói ra. Thần hóa thánh nữ lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó hỏi với vẻ khó hiểu, sư phụ, đây có phải là con đã thích anh ta rồi không? Chắc chắn là không. Thần hóa tôn giả lắc đầu, con có tâm trí kiên định, chắc chắn sẽ không bị tình yêu nam nữ làm ảnh hưởng. Hơn nữa, con cũng không phải là người dễ dàng yêu người khác. Con và thần lâm mới quen nhau không lâu, sở dĩ con như vậy là do áy náy mà thôi. Áy náy? Tuy con không yêu cậu ta, nhưng trong lòng con, chắc cậu ta cũng được coi là một người bạn, đúng không? Thần hóa tôn giả bình tĩnh hỏi, bạn sao? Cô có chút bối rối. Cái này cũng giống như tình yêu, vô cùng xa lạ đối với cô ta. Bởi vì cô ta chưa bao giờ có bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè thì đừng áy náy, bởi vì sư phụ biết sớm muộn con cũng sẽ bù đắp cho cậu ta. Huống hồ, con không làm như vậy thì sẽ cảm thấy có lỗi với sư phụ, từ đó lại càng sinh lòng áy náy với sư phụ. Trong lòng con vẫn có nút thắt. Thần hóa tôn giả lại nói ra. Thần hóa thánh nữ thở phào, khẽ gật đầu. Hóa ra là vậy, sư phụ vừa nói ra, con đã hiểu ngay rồi. Con hiểu thì tốt, không cần quá dây dứt về chuyện này đâu. Tập trung tu luyện đi. Vâng, nhưng sư phụ vẫn phải dặn dò con một câu, con phải khắc ghi. Xin sư phụ hãy nói à. Con và cậu ta làm bạn thì được, nhưng tuyệt đối đừng yêu cậu ta. Thần hóa tôn giả nói rất nghiêm túc. Thần hóa thánh nữ hơi sửng sốt, có chút ngạc nhiên. Tình yêu sẽ khiến người ta tê liệt, mù quáng, thậm chí đánh mất lý trí. Nếu con yêu cậu ta thì phải trả cái giá tất cả vì cậu ta, thậm chí là đối đầu với sư phụ. Nếu con thật lòng yêu ai đó thì con sẽ không còn là chính mình nữa. Sư phụ không mong ngày này sẽ xảy ra. Thần hóa tôn giả trầm giọng nói, sư phụ yên tâm, con chắc chắn sẽ không như thế đâu. Thần hóa thánh nữ vội quỳ xuống, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy vẻ kinh định. Vậy thì tốt. Thần hóa tôn giả gật đầu đang định rời đi, nhưng đứng đầy rác, một tiếng đồng khẽ vang lên ở ngón tay ông ta. Mọi người sửng sốt. Thần hóa tôn giả liếc mắt nhìn ngón tay, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, chỉ thấy một chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón tay ông ta bỗng nhiên nát vụn rồi rơi xuống đất. Sư phụ, cái này. Thần hóa thánh nữ cũng sửng sốt. Lưu Minh Trũng vẫn xảy ra chuyện rồi. Chiếc nhẫn này được làm ở Lưu Minh Trũng, trên đó có từ trường tương sinh với Lưu Minh Trũng. Nếu từ trường của Lưu Minh Trũng vẫn còn thì nó còn tồn tại, nếu từ trường không còn nó sẽ tự nứt ra. Sư phụ, vậy điều này có nghĩa là sao chứ? Thần hóa thánh nữ ngạc nhiên hỏi. Có người đã lấy đi tất cả dị hỏa của Lưu Minh Trũng. Bạch viêm và hắc hỏa đã biệt kín Lưu Minh Trũng, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu. Thần hóa tôn giả nhìn về phía trên trời, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Là thần đi lâm làm sao? Cậu ta không có bệnh lĩnh lớn như vậy đâu. Không tinh thông thuật hóa viêm thì không thể lấy đi nhiều dị hỏa như vậy. Chắc chắn đây là cường giả tuyệt đỉnh về thuật hóa viêm. Thần hóa tôn giả lắc đầu đáp ra, nhưng thần hóa thánh nữ lại tái mặt. Thần lâm quả thật không phải là ca thủ thuật hỏa viêm, nhưng anh đã hấp thu hỏa chủng. Thần hóa thánh nữ ngập ngừng một lát, chần chừ mãi mà không lên tiếng. Về đến gian thành, Lâm Minh lập tức bế quan 3 ngày. Cũng may anh là người tinh thông y đạo, đủ để đối phó với nỗi đau đớn thiêu đốt trên người. Nhưng vào ngày thứ 3, thần hóa tôn giả phái người đến lấy hỏa chủng. Người này không phải là ai khác mà chính là thần hóa thánh nữ. Khi gặp lại Lâm Minh, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp, nhưng cô luôn giấu tâm trạng phức tạp này đi, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lùng, dáng vẻ người lạ chưa tới gần. Trong trang viên, chẳng phải cô đã biết hỏa chủng thế nào rồi sao? Sao còn đến lấy nữa chứ? Lâm Minh bình thản nói. Lúc trước thần hóa thánh nữ đã nói, nếu thần hóa tôn giả phái người đến đấy thì cứ nói là đã làm mất hỏa chủng. Nếu chỉ đơn thuần đến lấy hỏa chủng thì đương nhiên tôi sẽ không đến làm phiền anh. Tôi sẽ giao du bên ngoài một thời gian rồi về chờ lệnh của sư phụ. Tôi cũng biết anh không muốn gặp lại tôi nữa. Thần hóa thánh nữ bình tĩnh nói. Vừa lần này cô đến còn có mục đích gì khác sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Sư phụ đã phát hiện ra Lưu Minh Trũng bị bịt kín. Ông ấy bảo tôi đến hỏi thăm tình hình. Sau khi tôi đi, rốt cuộc Lưu Minh Trũng đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Thần hóa thánh nữ trầm giọng nói, ánh mắt cung ngừng đánh giá Lâm Minh. Không biết tại sao cô ta cảm thấy Lâm Minh hiện giờ hơi khác so với lúc mới gặp. Anh có hiện giờ là càng thâm ảo, huyền diệu hơn. Luồng khí ý tỏa ra từ người anh cũng vô cùng đặc biệt. So với lúc trước thì khác biệt quá lớn. Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi khàn giọng đáp. Thần hóa tôn giả biết Lưu Minh Trũng bị bịt kín có nghĩa là gì sao? Hắc Hỏa và Bạch Viêm đã chết. Ông ta nghĩ tôi giết bọn họ sao? Không, sư phụ không nghĩ vậy. Ông ấy nghĩ dù anh muốn giết cũng không có năng lực này. Là bọn họ tự sát. Lê Minh đáp lại. Hơi thở thật là thánh nữ như nghẹn lại, sau đó lấy lại sự bình tĩnh, khàn giọng nói. Xem ra tôn giả đã nói đúng, nhị hỏa trong Lâm Minh Trũng quả thật đã bị người ta lấy mất. Thật là Lâm, anh có biết là ai đã lấy mất dị hỏa không? Tôi. Lê Minh thẳng thừng đáp lại. Thừa thánh nữ sững người, ngây ra nhìn Lê Minh, sau đó sẵn giọng nói. Thật là Lâm, tôi biết anh không thích tôi, nhưng tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc để đùa đâu. Lê Minh không giải thích mà chỉ giơ tay ra, xòe năm ngón tay. Một luồng khí kỳ diệu tỏa ra từ lòng bàn tay anh, sau đó một ngọn lửa bảy sắc bỗng nhảy ra, cháy hừng hực trong lòng bàn tay anh. Thần ánh ánh nữ lập tức ngẩn ra. Tôi không trêu đùa cô chứ, là mình bình thản nói. Anh không những đã đi tất cả dị hỏa mà anh còn hấp thu hết chúng sao? Thần ánh nữ ngây ra như phỏng. Đúng, là mình không hề giấu giếm, anh cũng thấy không có gì phải giấu giếm. Nào ngờ thần ánh nữ biến sắc đứng phát dậy. Ngay đây, thầy Đại Lâm, bắt đầu từ hôm nay, anh tuyệt đối không được để lộ ra năng lực gì và của mình trước mặt bất cứ ai, rõ chưa? Tại sao chứ? Là mình khó hiểu hỏi. Nếu để sư phụ biết thì chắc chắn ông ta sẽ ra tay cướp đi dị hỏa. Sư phụ không hấp thu được hỏa chủng, không dung hòa được dị hỏa, nhưng ông ấy nằm mơ cũng muốn có được những thứ này. Bây giờ anh làm được chuyện mà ông ấy không làm được, nhưng ông ấy có thể cưỡng chế giết anh để cướp những dị hỏa này. Trong mắt ông ấy, anh chính là một vật chứa, thế nên nếu anh để lộ mình có dị hỏa thì chắc chắn sẽ gặp họa sát thân, nghe chưa? Thần nói thánh nữ cuống quýt lên ra. Lâm Minh sửng sốt, lặng lẽ nhìn vẻ mặt thần nói thánh nữ, dường như có chút suy nghĩ. Giờ phút này Lâm Minh mới coi như nhìn rõ thần nói thánh nữ. Cô ta là người hành xử bằng tình cảm, nhưng cô ta đối đãi cực kỳ đặc biệt với tình cảm. Đứng trước hai người vô cùng quan trọng, cô ta sẽ suy nghĩ cho người có mối quan hệ thân thiết hơn. Nhưng nếu bên nào gặp nguy hiểm về tính mạng thì cô ta sẽ ra tay giúp đỡ không chút do dự. Cho dù chỉ là đưa ra lời khuyên, cô gái này thật là quá ngây thơ. Lê Minh hít sâu một hơi, lặng lẽ gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Thật là thánh nữ sửng sốt, lại luôn nói. Tôi không nhắc nhở anh, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy một nhân tài xuất sắc như anh bị giết thôi. Vậy sao? Thế tôi cũng nhắc nhở cô một câu. Lê Minh bình thản đáp lại. Cái gì? Thật là thánh nữ hơi sửng sốt. Lê Minh ngập ngừng một chút rồi nhớ giọng nói. Thật ra, sư phụ của cô là một người rất có tham vọng. Ông ta hết lòng theo đuổi võ lực và quyền lực, cũng cực kỳ khao khát việc giết chóc. Tôi khuyên cô một câu, nếu như có thể rời khỏi đảo thần hỏa, thì hãy cố gắng rời đi, nếu không, sớm muộn cũng có ngày cô chết trong tay sư phụ của mình. Anh vừa dứt lời, thần hỏa thánh nữ liền nói giận. Khốn kiếp, thần Lâm, anh dám bôi nhọ sư phụ tôi sao? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, tôi không cho phép anh sỉ nhục sư phụ tôi. Thần hỏa thánh nữ gần như phát điên, rít lên một tiếng, lấy ra một thanh kiếm nữa đâm vào lòng ngực Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động tại chỗ mà không cảm xúc nhìn thần hỏa thánh nữ. Khoảnh khắc thanh kiếm nữa đâm tới, thần hỏa thánh nữ nghiến răng đâm chệt thanh kiếm nữa đi. Ầm! Thanh kiếm nữa đâm vào hòn non bộ bên cạnh Lâm Minh, hòn non bộ lập tức nổ tung, hóa thành bột mịn rồi bay theo gió, không còn sót lại chút gì. Sao anh không tránh đi? Đôi mắt thần hỏa thánh nữ ẩn ẩn nước nói ra. Tôi biết cô sẽ không giết tôi, Lâm Minh bình thản đáp lại. Nhưng dường như câu nói này chạm đúng điểm yếu của thần hỏa thánh nữ. Cô ta bước tới mấy bước, tấm lấy quả Lâm Minh tức giận gầm lên. Anh không hiểu tôi đâu, tôi mà muốn giết anh thì không ai có thể cản nổi đâu. Khuôn mặt trắng nõn của cô đầy nước mắt, ngập tràn giận dữ và căm hận. Nhưng vẻ mặt Lâm Minh vẫn không có bất cứ thay đổi nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Thần hỏa thánh nữ bỗng buông tay, nhìn Lâm Minh chằm chằm 3 giây, nghiến răng nghiến lợi. Nếu lần sau tôi còn nghe thấy anh bôi nhọ sư phụ tôi nhất định sẽ giết anh. Dứt lời cô ta quay phát người rời đi, trên cái mắt đã không còn bóng dáng. Thật là ngoan cố. Lê Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra anh rất hiểu tâm trạng của thần hỏa thánh nữ. Trong lòng cô ta, thần hỏa tôn giả là sự tồn tại ngang với thần linh, không được bôi nhọ, không được sỉ nhục, không được nghi ngờ. Khi tín ngưỡng của bất cứ người nào sụp đổ thì bản thân họ cũng sẽ sụp đổ theo. Thần hỏa tôn giả đã ban cho thần hỏa thánh nữ mọi thứ, nên cô ta đương nhiên sẽ tin tưởng thần hỏa tôn giả. Sao cô ta dám tin lời Lâm Minh nói chứ? Thôi kệ đi, sau này cô ta sẽ hiểu thôi. Lâm Minh lắc đầu, cũng khuyên nhủ nữa, tiếp tục bế quan tu luyện. Sau khi nuốt mười mấy loại dị hỏa, tình trạng lúc này của Lâm Minh cũng không khá hơn chút nào. Nhưng anh có một phát hiện kinh người. Những dị hỏa này có thể bám vào châm bạc, từ đó nâng cao hiệu năng của châm bạc. Đây không phải là chuyện bình thường. Phải biết rằng Nếu dâm bạc có thể đi kèm năng lượng thì lợi ích mang lại sẽ cực kỳ lớn. Nói cách khác, y thuật của Lâm Minh lại được nâng lên một tầm cao mới. Trong mấy ngày này Lâm Minh bế quan thì Trương Thất Dạ cũng quay lại, thăm dò được những gì rồi? Trong trang viên, Lâm Minh vội hỏi Trương Thất Dạ, anh đã hấp thu mười mấy loại dị hỏa, hoàn toàn có thể sử dụng những loại dị hỏa này, tận dụng chúng để luyện chế Hồng Mông Huyền Thiết là chuyện quá đơn giản. Bây giờ chỉ chờ Hồng Mông Huyền Thiết nữa thôi. Trương Thất Dạ không nói lời nào, chỉ đưa một tờ giấy cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy xem lập tức vô cùng kinh ngạc. Hồng Mông Huyền Thiết đáng sợ như vậy sao? Ma quân, thông tin này là thật chứ? Đây là tài liệu tôi lấy trộm được trong phòng của phó gia chủ gia tộc Lâm Thị, có thể là giả được sao? Trương Thất Dạ khai nhận đáp, thả nào gia tộc Lâm Thị muốn tìm được Hồng Mông Huyền Thiết bằng mọi giá. Nếu bọn họ có được thứ đáng sợ như Hồng Mông Huyền Thiết thì trên đời này còn ai có thể đấu lại bọn họ chứ? Lâm Minh khai nhận nói, thầy Lê Lâm, tôi khuyên cậu hãy nhanh chóng hành động giành lấy Hồng Mông Huyền Thiết về đi, nếu để lâu quá thì hỏng bét đó. Trương Thất Dạ nhớ giọng nói, bây giờ Hồng Mông Huyền Thiết vẫn đang ở hoang mạc Đại Tây, trừ khi tôi đích thân đi tìm, nếu không ông bảo tôi giành ở đâu đây? Lâm Minh lắc đầu đáp lại. Trương Thất Dạ tốn tỏ vẻ khó xử, mặt nhanh mày gió. Tuy đấy trộn được thông tin về Hồng Mông Huyền Thiết, nhưng dù sao đó cũng phải là Hồng Mông Huyền Thiết, mà vị trí cụ thể của nó cũng không được ghi chép. Trên thực tế, chuyến đi này không có gì tiến triển thực tế. Nhưng lúc này, dường như Lâm Minh bỗng nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng nói ra. Đi lấy một tấm bản đồ hoang mạc Đại Tây cho tôi. Được. Trương Thất Dạ không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu rồi chạy đi lấy. Một lát sau, ông ta bảo người in một tấm bản đồ hoang mạc Đại Tây rất lớn, mang đến trang viên rồi trải lên bàn. Lâm Minh nhìn chằm chằm tấm bản đồ, một lúc lâu sau không nói gì. Trương Thất Dạ lại càng thấy khó hiểu hơn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cứ chờ như vậy khoảng nửa tiếng, cuối cùng ông ta không nhịn được nữa, họ nói ra. Thầy Lê Lâm, lúc cậu đang xem gì vậy? Đang suy đoán vị trí Hồng Mông Huyền Thiết có thể xuất hiện sao? Đoán với đó thì có ích gì chứ? Tốt đội đầu tiên đã xuất phát được mấy ngày, không nói tới bọn họ đã xác định được vị trí cụ thể của Hồng Mông Huyền Thiết hay chưa. Có khi đã tìm được rồi cũng nên, bây giờ chúng ta đi lấy thì đã muộn rồi. Vậy cậu, ông chưa nghe đến câu bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình đằng sau sao? Lâm Minh cười nói. Tôi tất cả nhưng ngừng thở, nhớ giọng nói, lẽ nào thầy Đại Lâm muốn cướp Hồng Mông Huyền Thiết của bọn họ sao? Tôi có ý định này, nhưng vấn đề là hoang mạc Đại Tây rộng lớn như vậy, bọn họ lấy được Hồng Mông Huyền Thiết xong sẽ rút đi hướng nào, làm sao tìm được bọn họ chứ? Có cả trăm con đường để rời khỏi hoang mạc Đại Tây, chúng ta không thể phái người canh chừng từng đó con đường được chứ? Cho dù đánh đầu được mà không có cường giả hỗ trợ thì cũng không thể lấy được Hồng Mông Huyền Thiết. Trương Thất Dạ nếu mà nói chúng ta sẽ không đến hoang mạc Đại Tây, là mình lắc đầu. Trương Thất Dạ sửng sốt, vậy ý của cậu là gì? Có biết lần này có mấy lực lượng đi lấy Hồng Mông Huyền Thiết hay không? Có 13 lực lượng, phái người theo dõi các thế lực và gia tộc đứng sau 13 lực lượng này, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu có người đoạt được Hồng Mông Huyền Thiết thì chắc chắn gia tộc phía sau bọn họ sẽ dốc toàn lực để chi viện bảo vệ Huyền Thiết. Nếu lực lượng của gia tộc nào đó bỗng dưng có hành động thì có thể chắc chắn Hồng Mông Huyền Thiết ở nhà đó. Sau đó chúng ta lại phân tích xem sau khi rời khỏi hoang mạc Đại Tây bọn họ sẽ trở về theo tuyến đường nào, rồi phái người mai phục giữa đường, như vậy thì tỷ lệ thành công rất lớn. Lâm Minh nhớ lùng nói. Trương Thất Dạ nghe thấy thế hai mắt liền sáng lên, cách này hay lắm. Bảo người đám người nguyên tinh sắp xếp đi, không vấn đề gì. Trương Thất Dạ mỉm cười vội vàng rời khỏi trang viên. Nguyên tinh nhận được tin lập tức sắp xếp một đội phân tích chuyên nghiệp tới trang viên, tiến hành phân tích mọi đường rút lui của các thế lực để tìm ra được đường rút lui tốt nhất. Đương nhiên chuyện này vô cùng bảo mật, đội ngũ chuyên nghiệp sẽ không để lộ ra ngoài. Dù sao cũng cần thời gian nên Lâm Minh cũng cần canh chừng, chỉ im lặng chờ đợi kết quả, anh quay trở vào trang viên tu luyện. Thế nhưng chưa tu luyện được bao lâu thì có điện thoại gọi tới, rõ ràng là Lạc Thiên đã lâu không gặp. Lạc Thiên, có chuyện gì sao? Lâm Minh hỏi ra. Giọng của Lạc Thiên trông vô cùng nghẹn ngào. Lâm Minh, anh đang ở đâu vậy? Anh có thể đến đây được không? Đã xảy ra chuyện gì thế? Lâm Minh hỏi, anh cảm thấy có gì đó bất ổn. Lạc Thiên im lặng một lúc rồi mới nói, ông nội mất rồi. Cái gì? Lâm Minh bàng hoàng. Lạc Bắc Minh mất rồi sao? Sau khi hỏi rõ tình hình, Lâm Minh tức tốc tới nhà Lạc. Lúc này cả nhà Lạc được dân vải trắng, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc tang thương. Chen vào trong thì Lạc Thiên đang quỳ ở một góc sân, mắt đỏ mọc sưng húp. Anh bước tới không biết phải nói gì. Ông đi lúc nào vậy? Tối hôm qua, Lạc Thiên đáp. Vậy vẫn chưa muộn, tôi sẽ sắp xếp xe đưa tôi đi gặp ông ấy. Tôi xem có thể cứu vãn được gì không. Không cần nữa đâu, Lạc Thiên lắc đầu. Trước khi đi, ông nội đã dặn là không được cứu ông ấy. Lâm Bình nín thở. Sau đình đó, ông nội không còn vui nữa, lúc nào cũng buồn bã. Có lẽ ông nội không thể nào chấp nhận được việc anh là một thần y yêu nghiệt. Sự xuất hiện của anh đã phủ nhận toàn bộ nỗ lực của ông, vì vậy ông ốm mà mất. Lạc Thiên nói giọng khàn khàn. Lâm Bình im lặng một hồi lâu, anh không nói gì. Ý chí chết còn hơn cả thân xác chết. Anh chữa được thể xác cho người khác, nhưng một khi người đó bỏ cuộc thì anh không thể chữa được. Bệnh của Lạc Bắc Minh, dù Lâm Bình có y thuật cao minh thì cũng phải bó tay. Thất vọng sao? Một lúc lâu sau, Lâm Bình nói ra hai từ. Thật ra ông nội rất không phục anh. Lạc Thiên lên tiếng. Trước khi chết ông ấy còn nói rằng ông đánh giá cao anh, bởi vì ông cho rằng vì mối quan hệ giữa chúng ta mà nhà Lạc không thể nào sụp đổ được. Chỉ có một điều ông cảm thấy rất tiếc nuối, cho tới lúc chết vẫn cứ dây dứt một điều. Ông ấy dây dứt điều gì? Lâm Bình lập tức hỏi. Lạc Thiên bặm môi rằng cháu gái của ông không được gả cho anh. Lâm Bình dịch nãy mình không biết phải nói như thế nào. Ông cảm thấy nếu tôi được gả cho anh thì nhà Lạc càng có cơ hội khởi sắc, sau này tiền đồ sẽ vô lượng, đủ để bảo vệ ba đời nhà Lạc. Thế nhưng ông cũng hiểu điều đó là không thể, bởi vì anh không phải là người hai lòng. Anh đã chọn Tô Nhan thì cả đời này sẽ đối tốt với cô ấy. Vì vậy ông chết rồi cũng chỉ có nói được với tôi chuyện đó. Lạc Thiên cười khổ. Lâm Bình im lặng, anh không biết phải trả lời thế nào. Lâm Bình, anh tới đây. Lạc Thiên nói giọng khàn khàn. Lâm Bình lập tức bước tới. Một giây sau, Lạc Thiên đổ vào người anh, khóc nức nở. Lâm Bình do dự, sau đó khẽ vỗ lưng Lạc Thiên, an ủi cô. Lạc Thiên càng đau lòng tuyệt vọng hơn. Cô cảm giác như bao nhiêu uất ức đang được tuôn ra hết theo giọt nước mắt. Trong sân vang lên toàn là tiếng khóc thê lương. Những người khác nhào Lạc thấy vậy cũng khóc to hơn. Đúng lúc này, một đám người ầm ầm đi vào sân. Mọi người im lặng quay qua nhìn. Họ thấy nhóm người đó mặc áo đỏ còn cưỡi người trắng đứng đó. Lạc Thiên tức giận, các quan khách cũng cảm thấy khó chịu. Ở đây đang có đám mà dám khua chiêng gõ trống, mặc đồ đỏ rực tới gây sự hay gì? Các người là ai? Sao tới đây làm loạn? Lạc Thiên không nhìn đám người mà hét lên. Thế nhưng những người này không hề sợ hãi, chỉ lấy ra một biên bản vứt xuống đất và nói bằng vẻ vô cảm. Tôi không tới làm loạn mà tới thực hiện lời hứa. Hôm nay Lạc Bá Minh đã chết thì nhà Lạc cũng nên gả Lạc Thiên cho tôi rồi. Cả nhà Lạc tái mặt, Lạc Thiên cũng bàng hoàng. Cô vội vàng lùi lại, run rẩy nhìn người thanh niên mặc áo đỏ cưỡi ngựa trắng kia. Lạc Thiên, người đó là ai vậy? Lâm Bình cau mày. Mau đưa tôi đi với, mau đưa tôi đi với. Lạc Thiên run rẩy kêu lên như người mất hồn. Biểu hiện của Lạc Thiên như vậy khiến Lâm Bình càng thêm khó hiểu. Anh vội vàng an ủi Lạc Thiên. Tiểu Thiên đừng sợ, có tôi ở đây, dù kẻ đó có là ai tôi sẽ che chắn giúp cô, nhưng cô phải nói cho tôi biết rốt cục có chuyện gì xảy ra. Lạc Thiên nghe vậy mới bình tĩnh lại một chút, nhưng cơ thể vẫn không thể kiềm chế mà run rẩy. Anh Lâm, người đó có lẽ là người của Sơn Trang Thánh Y. Sơn Trang Thánh Y sao? Tôi chưa từng nghe qua. Lâm Bình nhíu mày. Sơn Trang Thánh Y là một thế lực xa xưa, còn bí mật hơn cả tông phái Ẩn Thế. Đó là khi tôi 10 tuổi, tôi và ông nội ra ngoài hái thuốc, hái được một thảo dược hiếm có. Ông nội rất vui, cho rằng gần thảo dược hiếm có chắc chắn vẫn còn thảo dược thần kỳ, thế nên tiếp tục dẫn tôi đi tìm. Không ngờ chúng tôi lại vào nhầm địa bàn của Sơn Trang Thánh Y. Ông nội không may bị chướng khí mà Sơn Trang Thánh Y bố trí gần Sơn Trang làm bị thương, trúng độc nặng, mạng sống không giữ được bao lâu. Để cứu ông nội, tôi đã chạy vào Sơn Trang cầu xin chữa trị. Người của Sơn Trang nói muốn cứu ông nội tôi cũng được, nhưng tôi phải gả vào Sơn Trang Thánh Y. Lúc đó tôi chỉ muốn cứu ông nội nên đã đồng ý. Không ngờ ông nội lại khăng khăng không chịu. Ông ấy cảm thấy ông ấy đã liên lụy đến tôi, ai nấy trong lòng. Cuối cùng bởi vì tôi năn nỉ nên ông ấy đã thỏa hiệp, nói rằng ngày ông ấy chết, Sơn Trang Thánh Y có thể đưa người đến nhà Lạc cầu hôn. Chỉ là không ngờ ngày đó đã đến thật rồi. Sao mà Lạc Thiên tái nhợt? Sau chuyện hình đó, ông nội nhiều lần sử dụng sức mạnh của cổ phái điều tra Sơn Trang Thánh Y. Tuy rằng không có nhiều tài liệu, nhưng cũng biết được một vài chân tướng. Hóa ra Sơn Trang Thánh Y đó lánh đời là vì bọn họ vẫn luôn nghiên cứu y thuật cấm kỵ. Ông nội nói với tôi, nếu ông ấy chết, tôi phải chạy trốn khỏi nhà Lạc ngay mà gia đình tức. Ông ấy nói, nếu tôi gả vào Sơn Trang Thánh Y, ác sẽ chết không toàn thây, xương cốt không còn. Tôi muốn định đợi sau khi chôn cất ông nội rồi sẽ đi, nào ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Lạc Thiên đau khổ nói, tôi không sợ gã tới đó, mà chỉ sợ Sơn Trang Thánh Y sẽ làm liên lụy tới nhà Lạc. Anh Lâm, bây giờ tôi phải làm sao đây? Lạc Thiên nắm chặt cánh tay Lâm Bình, cơ thể càng lúc càng run rẩy dữ dội. Lâm Bình lặng lẽ gật đầu, nhưng anh cũng cảm thấy khâm phục Lạc Bắc Minh. Ít nhất trong lòng ông ta vẫn hy vọng cháu gái mình có thể gả vào một gia đình tốt. Tiểu Thiên, tôi hiểu rồi, cô không cần lo lắng, tôi sẽ đuổi kẻ đó đi. Lâm Bình nói ra. An Lâm, ông nội nói người của Sơn Tăng Thánh Y am hiểu y thuật cấm kỳ, y thuật cực kỳ quỷ dị, người bình thường chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ, ngay cả anh cũng chỉ chắc có thể chống đỡ được. Có chống đỡ được hay không thì phải đợi đến lúc đấu rồi mới biết được. Huống hồ nơi này là Giang Thành, bỏ đến đây thì phải tuân theo quy tắc của tôi. Lời mà nói ra, Lão Tăng Lạc Thiên đi về phía chú rể đang ngồi trên lưng ngựa cao,